Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tập 21 của Phi Hồ Ngoại Truyện, tác giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Minh Thiện. Nguyên lão thấy Văn Túy Ông sợ quá chết, nếu vụ này đồn đại ra ngoài giang hồ thì mất hết danh tiếng. Từ nay, phái Túy Bát Tiên không sao ngóc đầu lên được nữa. Nên lão gán bừa cho Tang Phi Hồng đang ngấm ngầm hạ độc thủ. Nên biết những nhân vật võ lâm bị người sát hại là chuyện thường, không tổn hại gì đến thanh danh. Tang Phi Hồng còn nhỏ tuổi, không hiểu dụng ý của thượng quan Thiết Sinh giá họa cho mình. Cô tức giận phân bua. Giữa tao với lão vốn không quen biết thì việc gì phải giá họa sát hại lão. Ở đây có cả hàng trăm, hàng ngàn con mắt đều nhìn thấy rõ lão vì sợ quá mà chết. Cáp Xích đại sư người Mông Cổ từ nay tới giờ cứ ngồi ngẩn người trên ghế thái sư, bây giờ bỗng xen vào. Vì cô nương này không hạ độc thủ, chính mắt lão phu cũng thấy rõ hai tên ác quỷ vừa tới đã làm cho Văn lão gia sợ quá mà chết. Lão phu cũng nghe tiếng Văn lão gia hô hắc vô thường, bạch vô thường. Giọng nói của Cáp Xích đại sư rất lớn, khi nói đến sáu chữ hắc vô thường, bạch vô thường, lão làm cố bắt chước cho giống giọng của Văn Quý Ông, khiến âm thanh càng thêm cổ quái. Quần hùng trong sảnh cười rộ cả lên. Cáp Xích đại sư không hiểu mọi người cười vì lẽ gì, liền lớn tiếng. Chẳng lẽ lão phu nói sai ư? Hai con quỷ vô thường đó mặt mũi hung ác xấu xa, hình thù quái dị làm người ta sợ chết đã thường. Các hạ không nên trách cô đây. Tang Phi Hồng hỏi theo. Được chưa, đại sư đây cũng công nhận là y sợ quá mà chết. Chứ có liên quan gì đến ta? Thượng quan Thiết Sinh rút dọc tẩu bên hông ra, nhét sợi thuốc vào, quẹt lửa lên hút hai hơi đột nhiên nhả khói trắng vào mặt Tang Phi Hồng, quát hỏi. Còn tiện thì kìa, rõ ràng ngươi đã hung thủ giết người, sao còn chối cãi? Tang Phi Hồng thấy khói trắng phun tới, vội né tránh nhưng không kịp, mũi hít phải điền mấy hơi đầu óc choáng váng. Lại nghe lão mở miệng mắng người thì không nhẫn lại được, liền mắng lại. Lão quỷ hồ đồ kia, chẳng lẽ ta sợ ngươi ư? Ngươi bảo ta giết hắn, thì ta giết cả ngươi nữa đã sao? Tay trái cô giữ ra một trường, chân phải đá vào hông của lão. Cáp Xích đại sư lớn tiếng la. Lão kia, đừng đổ oan cho người ngay. Chính mắt ta trông thấy Văn lão gia rõ ràng bị hai tên ác quỷ đó làm cho sợ quá mà chết. Hồ Phỉ thấy nhà sư tuy ngớ ngẩn, nhưng tính tình ngay thẳng. Có điều lão mở miệng nói đến ác quỷ nghe không thuận tai chút nào. Chàng tức mình muốn tìm cách khiến lão nếm mùi đau khổ một chút. Bỗng thấy một thư sinh trẻ tuổi từ mé tây tòa sảnh đi thẳng về hướng Cáp Xích đại sư. Thư sinh này ước chừng 25-26 tuổi, thân hình bé nhỏ gầy gò, cách ăn mặc tuấn nhã. Tay mặt phe phẩy cây quạt, gã đến trước mặt Cáp Xích nói. Đại hòa thượng, nói một câu sai chật cần phải sửa lại. Cáp Sinh trợn mắt lên hỏi. Câu nào sai chật? Thư sinh đáp. Hai vị đó không phải ác quỷ, mà là Tây Xuyên Song Hiệp, thường thị huynh đệ tiếng tăm lừng đấy. Tướng mạo hai vị tuy có khác thường, nhưng võ công cao cường, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, nên trên khắp giang hồ ai cũng khâm phục. Gã nói mấy câu này rất vừa lòng Hồ Phỉ. Chàng nghĩ thầm. Chàng thư sinh kia biết nói mấy câu này thì nhân phẩm không phải tầm thường. Ta phải kết giao với y mi được. Cáp Xích đại hỏi, Văn lão gia chẳng phải gọi chúng là hắc vô thường, bạch vô thường đó sao? Hắc vô thường và bạch vô thường không phải là ác quỷ ư? Thư sinh đáp, hai vị đó họ thường, còn tên một vị có chữ hách, một vị có chữ bá. Vì thế mà các bậc tiền bối gọi đùa là hắc bạch vô thường. Cái ngoại hiệu đó nếu chẳng phải là bậc tiền bối nổi danh thì không thể tùy tiện mà xưng hô được. Một người trợn mắt la lối, một người dùng lời văn nhã giải thích. Bên kia Thượng quan Thiết Sinh và Tang Phi Hồng đã động thủ với nhau. Đừng xem Tang Phi Hồng vừa rồi bị Nghê Thị huynh đệ bức bách mà cho rằng cô chỉ có đón đỡ, né tránh chứ không phản kích được. Thực ra võ công hai người hợp kích của song tử môn rất quái dị. Bây giờ cô trao đổi chiêu số với Thượng quan Thiết Sinh chẳng hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Thượng quan Thiết Sinh coi bề ngoài tựa hồ tay không, nhưng thực ra trong tay lão cầm dọc tẩu bằng thép đúc, trở thành vũ khí dùng để điểm huyệt. Huyền chỉ môn sở trường đánh vào 36 đại huyệt, nhưng thân pháp của Tang Phi Hồng đinh hoạt, Thủy chung thượng quan Thiết Sinh vẫn không điểm trúng được. Mấy lần lão để lộ sơ hở, bị cô vung chân đá trúng. Lại nghe lão rít một hơi thuốc sòng sọc, nhả khói mịt mù. Dọc ống tẩu bị lão rít một hơi dài, dần dần biến thành màu đỏ. Té ra trong ống có dấu than tinh chất. Khi lão hít hơi vào rồi phun ra, khiến dọc ống tẩu từ từ nóng đỏ lên. Sau một lúc như vậy, cái dọc ống tẩu bình thường biến thành một thứ khí giới cực kỳ lợi hại. Lão mới đánh tới bên người cô, Tang Phi Hồng đã cảm thấy tay và mặt nóng ran, gấu quần cô bị cháy xém. Trong lúc cô đang hoang mang, thủ cước rối loạn thì đột nhiên bị Thượng Quan Thiết Sinh phun ra một làn khói trắng vào mặt. Tang Phi Hồng cảm thấy đầu óc choáng váng, cô người lảo đảo rồi ngã lăn ra. Nguyên trong thuốc của Thượng Quan Thiết Sinh có hòa một loại thuốc mê cực mạnh. Một là lão hút quen rồi, hai là trong mũi đã có thuốc giải nên không sao. Gã thư sinh đối thoại với Cáp Xích Hòa Thượng chẳng lý gì đến chuyện đánh nhau bên cạnh. Nhưng đột nhiên gã ngửi thấy được mùi khác lạ, biết là một thứ mê hương của phe hắc đạo, bất giác nổi lên cơn thịnh nộ. Gã liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiết Sinh dùng cây dọc tẩu đỏ hồng để điểm huyệt vào đầu gối Tang Phi Hồng. Xèo một tiếng, khói đen bốc lên mùi khét đẹp, quần cô đã bị cháy thủng một lỗ. Tang Phi Hồng bị thương rú lên một tiếng, Thượng Quan Thiết Sinh lại toan đánh xuống hông cô một đòn nữa. Thư sinh giận dữ quát lớn, dừng tay. Thượng Quan Thiết Sinh sửng sốt, thư sinh vừa cong lưng một cái đã lột được đôi giày của Cáp Xích Hòa Thượng, rồi lại xoay kẹp lấy dọc tẩu đỏ hồng của Thượng Quan Thiết Sinh. Thân thủ của thư sinh nhanh như điện chớp. Cáp Xích Hòa Thượng kinh hoàng la lên, vậy người tụt giày ta làm chi? Lão chưa dứt tiếng thì thư sinh đã dùng đế giày kẹp được cái dọc tẩu bằng sắt đỏ hồng. Gã xoay mình ra phía sau của Thượng Quan Thiết Sinh. Tiếp theo mấy tiếng xèo xèo, tay áo Thượng Quan Thiết Sinh đã bị cháy, tay mặt hắn đau phải buông ra. Thư sinh vứt cả đôi giày và dọc tẩu ra ngoài, vọt tới chỗ Tang Phi Hồng, thấy cô hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Hai tiếng chan chát vang lên, đôi giày của Cáp Xích rơi xuống bàn tiệc, nước canh bắn tung tóe, dọc tẩu bay về phía Quách Ngọc Đường, kinh lực vẫn còn rất mạnh mẽ. Quách Ngọc Đường rú lên một tiếng, huy chào! Lão muốn tránh nhưng dọc tẩu bay tới rất nhanh, lại quá đỗi đột ngột nên nhất thời không sao né tránh kịp, đành phải trợn mắt nhìn ống tẩu đỏ hồng bay đập vào trước mắt. Hồ Phỉ đưa đũa lên, vận kinh lực ra đầu đũa kẹp lấy. Những diễn biến cao thâm khôn lường khiến quần hào trong đại sảnh đều ngơ ngác một lúc rồi rối loạn hoan hô đứng dậy. Vị thư sinh nhìn Hồ Phỉ gật đầu mỉm cười để tạ ơn chàng đã giúp mình tránh khỏi việc vô ý đả thương người. Gã quay đầu trao mày nhìn Tang Phi Hồng không biết giải cứu bằng cách nào, liền quay sang Thượng Quan Thiết Sinh quát. Nơi đây quần hào tỉ thí võ nghệ, mà lão dùng thuốc mê là cớ làm sao? Mau lấy thuốc giải ra đây. Thượng Quan Thiết Sinh vừa bị thư sinh đoạt dọc tẩu, biết gã xuất thủ cực kỳ thần tốc. Trong tay lão không có binh khí nên không dám ương bướng, chỉ cất giọng trầm hỏi. Ai dùng thuốc mê? Con nhà đầu này định lực quá kém, xoay chuyển mấy vòng rồi ngất xỉu. Còn trách ai được? Mọi người bàng quan không rõ chân tướng nên chẳng biết ai phải ai trái. Bỗng thấy một vị phụ nhân đứng tuổi lưng còng từ mé tây tiến ra, tay cầm một chung rượu, mụ hớp một hớp rồi phun vào mặt Tang Phi Hồng. Thư sinh hỏi, ủa, cái này là thuốc giải ư? Phụ nhân kia không đáp, lại phun thêm một búng rượu nữa. Mụ phun đến lần thứ ba thì Tang Phi Hồng dần hồi tỉnh. Trong lúc nhất thời, cô chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Thượng Quan Thiết Sinh cười hỏi, con nhà đầu này chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao? Sao ngươi dám nói ta dùng thuốc mê? Ở trong phủ Phúc Đại Soái nghiêm cấm thế này, nói năng phải cẩn thận. Thư sinh xoay tay lại tát hắn một phát rồi quát, trước hết hãy đánh tên gian đồ này một phát đã. Thượng Quan Thiết Sinh cúi thấp đầu xuống, phát trưởng đánh không trúng. Thư sinh ra tay rất xảo diệu, mà Yên Hà Tản Nhân né tránh cũng rất linh động. Tang Phi Hồng vừa tỉnh, đưa tay lên rụi mắt, ngay lập tức nhảy sổ tới, tay trái vung đánh vào ngực Thượng Quan Thiết Sinh, miệng quát mắng. Người đã phun khói độc vào mặt ta! Thượng Quan Thiết Sinh nghiêng mình tránh khỏi, trợn mắt nhìn phụ nhân trung niên. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận tự hỏi. Sao mụ này giải được độc thuốc mê độc môn của ta? Giữa ta với mụ khốn không thù oán, sao mụ lại dỗi hơi can thiệp vào việc của người khác như vậy? Tang Phi Hồng nhìn thư sinh gật đầu nói, đa tạ tướng công đã ra tay tương trợ. Thư sinh trỏ vào phụ nhân, Chính nữ hiệp đây đã cứu tỉnh cô nương đó. Phụ nhân lạnh lùng, không phải ta cứu cô. Mụ xoay tay đón lấy đôi đũa kẹp trong tay Hồ Phỉ, kẹp dọc ống tẩu bằng thép trao vào tay thượng quan Thiết Sinh, cất tiếng khàn khàn. Lần này thì nhớ giữ cho chắc. Gã thư sinh, Tang Phi Hồng, thượng quan Thiết Sinh đều hồ đồ, chẳng hiểu phụ nhân đứng về phe nào. Mụ đã cứu tỉnh Tang Phi Hồng, lại giao trả dọc tẩu cho thượng quan Thiết Sinh. Chẳng lẽ mụ là hảo nhân ba phải, chỉ biết làm việc tốt mà không biết phân phải trái? Mọi người thấy mụ mái tóc hoa râm, da mặt vàng ủng, thể chất suy nhược, không có vẻ gì là người biết võ công. Sau một lúc mụ xoay mình về lại chỗ ngồi, mụ nhân này chính là Trình Linh Tố đã cải trang. Nên biết nếu không phải cao đồ của độc thủ Dược Vương, thì chỉ trong khoảnh khắc quyết chẳng thể giải được thuốc mê độc môn của thượng quan Thiết Sinh. Cáp Xích lại luôn miệng la đối, trả giày cho ta, trả giày cho ta. Nhưng mọi người trong lòng đều có những ý nghĩ riêng, chẳng ai lý gì đến lão. Cáp Xích tức quá đưa tay nắm lấy sau lưng thư sinh quát hỏi, có trả giày ta không thì bảo. Thư sinh xoay mình né tránh cười đáp, đại hòa thượng, giày của đại hòa thượng cháy mất rồi. Cáp Xích chân không, rất đỗi ngượng ngùng, chạy lại bàn tiệc để tìm thấy đôi giày đã ướt đẫm, cả trong lẫn ngoài đều dính đầy dầu mỡ. Nhưng không đi giày cũng không xong, nên lão miễn cưỡng xỏ giày vào chân rồi quay lại tìm gã thư sinh để trút giận. Không ngờ chẳng thấy bóng dáng gã đâu nữa, chỉ thấy thượng quan Thiết Sinh và Tang Phi Hồng đang tỉ đấu. Lão chạy quanh mấy vòng không tìm thấy thư sinh đâu, đành quay về ngồi trên ghế gỗ thái sư, miệng lẩm bẩm thoá mạ. Còn bà nó, bữa nay thật là xui quá, đã gặp một quỷ vô thường, lại chạm một tên quỷ tú tài. Lão chửi bới một hồi không ngất miệng, lão nhìn thấy thượng quan Thiết Sinh và Tang Phi Hồng càng đánh càng hăng, khó phân thắng bại trong chốc lát, thì muốn im tiếng. Nhưng cảm thấy đôi giày dưới chân dầu mỡ rất khó chịu, nên không nhịn được, lại ngoác miệng ra chửi tiếp. Đột nhiên lão nghe thấy mọi người nổi lên chàng cười ha hả, liền trừng mắt nhìn, không hiểu họ cười gì. Lão lại thấy một quang mọi người ngó nhìn chăm chăm, liền sờ lên mặt rồi cúi xuống y phục, thì thấy ngoài đôi giày dơ giấy, không còn chỗ nào khác lạ. Lão tức giận quát hỏi, cười cái gì? Có gì mà cười? Mọi người lại càng cười lớn hơn. Cáp Xích bụng bảo dạ, giỏi lắm, lũ rùa con kia, các ngươi cười thì mặc thầy các ngươi, lão già cũng không thèm lý đến nữa. Lão ngồi ngay ngắn trên ghế, nghĩ bụng mình chẳng có gì đáng để cười, thì mọi người có cười một lúc rồi tự nhiên cũng sẽ hết cười. Nào ngờ tiếng cười trong đại sảnh mỗi lúc càng vang dội. Cả Tang Phi Hồng đang chiến đấu kịch liệt thi thoảng cũng quay đầu lại tuét miệng ra cười. Cáp Xích trợn mắt há miệng, lòng dạ rối bời chẳng hiểu mọi người cười gì. Lão nhìn ngang nhìn ngửa, tình trạng trông rất hoạt kê. Cuối cùng Tang Phi Hồng không nhịn được, cười ồ lên và gọi, đại hòa thượng, sau lưng lão có vật gì vậy? Cáp Xích nhảy ra khỏi ghế rồi quay lại nhìn thấy thư sinh đang ngồi chém trệ ngay sau lưng, vung tay múa chân, biểu diễn kịch câm để chọc mọi người cười. Nguyên gã ngồi trên lưng ghế của Cáp Xích lẳng lặng làm đủ mọi trò hề. Cáp Xích nổi giận đùng đùng la lớn quát, còn quỷ tú tài kìa, sao ngươi lại phá ta? Gã thư sinh so vai, đưa tay làm hiệu ý nói, tại hạ có làm gì đại sư đâu. Cáp Xích quát hỏi, ngươi ngồi chỗ này để làm gì? Gã thư sinh ngón tay chỉ vào 8 chiếc phế ngọc long bôi trên kỷ trà nói, tại hạ muốn đoạt 1 chiếc ngọc long bôi. Cáp Xích hỏi, ngươi định tranh bạt ngự bôi ư? Thư sinh gật đầu. Cáp Xích nói, đây còn bỏ ghế trống, sao ngươi không ngồi? Thư sinh trỏ quần hào trong sảnh đường, tay trái hơ liên tục, tay mặt nắm thành quyền đấm dứ vào đầu mình, rồi so vai rụt cổ ra chiều khiếp sợ. Quần hào lại ầm lên cười. Cáp Xích hỏi, ngươi sợ người ta đánh không dám ngồi, sao lại ngồi trên lưng ghế của ta? Thư sinh vung chân đá hờ một phát, lại phóng song trưởng đánh dứ vào một đòn rồi rụt người ngồi vào ghế. Ý tứ của gã hiển nhiên là muốn nói, tại hạ sẽ đá văng lão đi để chiếm cái ghế của lão. Gã vừa tụt người ngồi xuống ghế, cả sảnh đường lập tức ồ lên. Phúc Hằng An đề đốc thấy tỷ võ trường biến thành một nơi diễn trò, mất hết ý nghĩa ban đầu, thì trong lòng đều rất khó chịu. Nhưng lại thấy gã thư sinh điêu hoa cổ quái mà Cáp Xích lại ngây ngô thật thà. Hai người tựa hồ như đang diễn một vở kịch hài rất ăn khớp với nhau, cũng không nhịn được phải mỉm cười. Lúc này hai đứa nhỏ song sinh đã được Viên Kiếm Anh và Vương Kiếm Kiệt đưa vào hậu viện. Nếu không thì chúng cũng phải vỗ tay cười ha ha. Trình Tinh Tố nhìn Hồ Phỉ khẽ nói. Gã kia khinh công cực kỳ xảo diệu. Hồ Phỉ đáp. Đúng thế, thân pháp gã đặc biệt linh hoạt, tạo thành một phái riêng. Suốt đời đại ca chưa từng thấy được ai như thế. Trình Tinh Tố. Dường như gã cố ý đến để quấy phá. Hồ Phỉ thong thả gật đầu rồi không nói gì nữa. Lúc này, những người có kiến thức trong đại hội đã nhận ra được gã thư sinh muốn chọc phá cáp xích, mà thực ra là để phá rối cuộc đại hội trưởng môn của Phúc Khang An, biến cuộc đại hội anh hùng đầy vẻ vang trang nghiêm thành nơi diễn trò hề. Bỗng thấy thư sinh lấy ra một cây quạt trỏ vào cáp xích. Cáp xích hòa thượng không được vô lễ với ta, trong quạt này có ẩn dấu tổ tông của hòa thượng đó. Cáp xích nghiêng đầu dòm ngó cây quạt, chẳng thấy gì khác lạ, bèn lắc đầu đáp. Không thể tin đời người được. Gã thư sinh đột nhiên mở quạt giơ lên cho lão thấy, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi không tin, vậy thử nhìn xem. Mọi người trong cây quạt đều lăn ra cười. Nguyên trên mặt cây quạt giấy vẽ một con rùa cực lớn. Con rùa này nằm ngửa bụng hướng lên trời, đang thò cổ ra cố gắng lật mình mà lật không được. Hình dáng trông rất hoạt kê. Hồ Phỉ không nhịn được mà vừa cười vừa nhìn Trình Tinh Tố. Hai người xác định chắc chắn thư sinh đã chuẩn bị đến đây để quấy phá, bất giác ngấm ngầm sinh lòng bội phục. Nên biết giữa chốn đồng dầm hổ huyệt, lại trước mặt anh hùng thiên hạ mà dám quấy phá như vậy, tất phải là một nhân vật đẩm lược hơn người. Cáp xích nổi giận gầm lên như sấm. Người thoá mạ ta là con rùa ư, tên tú tài thối tha này không muốn sống nữa rồi. Thư sinh thản nhiên hỏi lại. Làm con rùa có chi là không hay? Rùa và hạc đều sống rất thọ. Ta muốn nói lão sống lâu trăm tuổi đó mà. Cáp xích. Nói bậy. Con rùa là tiếng để thoá mạng người ta. Vợ đi ngủ trộm với trai tức là làm con rùa. Thư sinh. Thật chính, té ra đại hòa thượng đã có vợ. Không hiểu hòa thượng đã lấy vợ mấy lần rồi. Thang Bái thấy nét mặt của Phúc Khang An mỗi lúc một thêm bực dọc, muốn ra can thiệp, thì đột nhiên Cáp xích gầm lên một tiếng, vươn tay chụp vào lưng thư sinh. Thư sinh không né tránh kịp bị lão sách bổng người lên ném mạnh xuống đất. Nguyên Cáp xích đại sư vốn là một tay cao thủ về đô vật ở Mông Cổ. Kỹ thuật đánh người của Mông Cổ gồm đủ 3 môn tuyệt kỹ, đại trảo, trung trảo, tiểu trảo. Mỗi thứ đều có một tuyệt kỹ lợi hại riêng. Cáp xích là trưởng môn trung trảo môn, sở trường về sử kinh ở hông và bắp đùi. Lão mà chụp vào trước ngực hay sau lưng đối phương thì trăm phát trúng cả trăm. Thư sinh bị lão chụp ném ra xem chừng dập cả mặt mày. Ngờ đâu sống lưng của gã hướng xuống, vậy mà lúc chạm đất thì gã lại đứng hai chân xuống trước. Hai chân gã như đặt lò xo, vừa chạm đất liền lập tức nhảy lên. Gã cười hề hề nói, hề, lão vật ta không ngã đâu. Cáp xích, lại đây. Thư sinh đáp, hay lắm, lại thì lại. Gã lại gần đột nhiên vươn tay chụp lấy trước ngực lão. Quần hào đều lấy làm lạ vì thân hình cáp xích cao lớn quá cỡ, còn thư sinh nhỏ bé gầy nhom. Huống chi cáp xích lại là chuyên nghề đồ vật. Ai cũng nhìn thấy thư sinh tỉ đấu với lão, chẳng thi triển khinh công thì cũng dùng quyền chiêu xảo diệu để thủ thắng. Mà sao lúc này gã lại đem sở đoạn của mình để đọ với sở trường của địch. Cáp xích liền vươn tay chụp đầu vai thư sinh, vung chân quét ngang khiến thư sinh ngã chúi người về trước. Gã ôm lấy cái cổ to bè của cáp xích, vung hai chân cùng lúc đá vào đầu gối của lão. Hai chân cáp xích nhũn ra, người ngã quỵ tới trước. Cáp xích tuy thua mà chơi loạn, xoay người chụp lấy sau lưng thư sinh, rồi đè lên người lã. Gã thư sinh la lớn. Không được, không được. Gã luồn đầu xuống dưới nách lão, thò ra, lè lưỡi làm trò quỷ. Lúc này bọn cao thủ như Hồ Phỉ, Thang Bái, Hải Lan Bật đều hiểu rõ gã thư sinh giỏi về điểm huyệt. Cáp xích tuyệt nhiên không phải đối thủ của gã. Còn về môn đô vật, gã thư sinh cũng rất thuần thục. Tuy tí lực gã không bằng cáp xích, nhưng tay chân linh hoạt. Mỗi khi đâm vào tuyệt cảnh vẫn có thể thoát ra được. Gã không muốn đánh té cáp xích vì đối với lão không có ý thủ địch, mà chỉ muốn mượn lão để làm trò vui, khiến cho Phúc Khang An và 4 vị đại trưởng môn phải mất mặt. Bên kia Tang Phi Hồng thi triển công phu xảo diệu cùng với thượng quan Thiết Sinh tỷ đấu không ngừng. Ngũ hổ môn của cô ở phủ Dụng Dương chuyên về môn Thiết Liên Tông. Mũi giày bọc sắt nhọn nếu đã trúng yếu huyệt ai là có thể lấy mạng ngay. Thượng quan Thiết Sinh phiêu bạt giang hồ đã mấy chục năm, làm gì mà không biết đến sự lợi hại của cô. Mỗi khi mũi giày cô đá tới, hắn nghiêng mình né tránh. Thượng quan Thiết Sinh là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ, đối với cô gái nhỏ tuổi gần trăm chiêu mà vẫn không chiếm được thượng phong chút nào. Lão thấy cô không ngớt tung ra các thế đá, nào là uyên ương thối, quái tử thối, khuyến đàn thối, cầu đảo thối, nào là xuyên tâm thối, tràng tâm thối, đơn phi thối, song phi thối. Mỗi lúc một mau lẹ thì thấy bồn chồn trong dạ. Xem ra là muốn thủ thắng, chỉ còn cách dùng mánh khóe cũ. Nghĩ vậy lão bèn cười ha ha. Đá ngang đá dọc thì làm được gì? Lão ra vẻ không cần, lại cầm dọc tàu rít một hơi. Tang Phi Hồng thấy lão hút thuốc vội né tránh ngay đầu gió, đề phòng lão thở hơi ra. Sau khi thượng quan Thiết Sinh rít một hơi thuốc, rồi đột nhiên qua lại mấy chiêu, hai mắt lão từ từ trợn trừng lên, chiếu ra những tia hung quang như chó điên. Đột nhiên, lão gầm lên những tiếng ô ô, rồi nhảy về Tang Phi Hồng. Tang Phi Hồng thấy bộ dạng lão như vậy thì trong lòng đã khiếp hãi, không dám tỉ đấu trực diện, mà vội lạng mình, né tránh sang một bên. Thượng quan Thiết Sinh chân không dừng bước vẫn tiếp tục xông thẳng về trước, miệng vẫn gầm ô ô, nhưng lại nhảy về Phúc Khang An. Vệ sĩ đứng bên cạnh Phúc Khang An là Tăng Thiết Âu ở Ưng Chảo Nhạn Hành Môn, chợt thấy thượng quan Thiết Sinh phạm thượng làm loạn, vội nhảy tới nắm cổ tay lão hất mạnh ra ngoài. Thượng quan Thiết Sinh loạn trọn suýt ngã, lão trợn ngược hai mắt lên, xông tới bàn tiệc ở mé đông, nào chộp, nào đánh loạn xạ lên như một kẻ khùng điên. Hồ Phỉ liếc mắt nhìn Trình Đinh Tố, thấy cô tựa cười mà không phải cười. Chàng liền hiểu ngay vừa rồi cô cầm dọc tẩu đưa lại cho thượng quan Thiết Sinh là có dụng ý. Chỉ trong khoảnh khắc cô đã bỏ một loại thuốc mê rất lợi hại vào dọc tẩu, dùng cách gậy ông đập lưng ông, khiến cho kẻ một đời dùng thuốc mê hại người là thượng quan Thiết Sinh trúng phải mê dược chính đó. Khi gã rít phải mê dược này vào phổi, thần trí lập tức mê loạn, như điên như khùng. Cả viên thuốc giải mà gã ngậm trong miệng cũng đã vô tác dụng. Những cao thủ ở bàn tiệc phía đông thấy lão xông tới cũng ra tay đối phó. Thượng quan Thiết Sinh đang lăn mình dưới đất, đột nhiên ôm lấy chân bàn, cắn lấy cắn đẻ. Quần hào thấy tình trạng đều ngấm ngầm kinh hãi, cười không ra tiếng. Chẳng ai hiểu lẽ gì mà đột nhiên gã biến thành điên khủng như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người đều yên lặng, không ai nói gì. Trong nhà đại sảnh chỉ nghe tiếng cáp xích thoá mạ, tiểu xúc trinh, tặc tú tài, không ngớt. Thư sinh kia nói, ta khuyên lão không nên chửi bới nữa. Cáp xích giận dữ quát, ta thoá mạ ngươi thì đã sao, tặc tú tài. Thư sinh, chắc lão không dám thoá mạ Phúc đại soái, lão có giỏi thì thử mắng một tiếng, tặc soái ta nghe coi. Cáp xích tức giận đến cực điểm, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bột miệng liền mắng, tặc soái. Câu mắng chửi vừa ra khỏi miệng, lão đã biết không ổn, vội đổi giọng, không không, không phải là ta thoá mạ y, là ta thoá mạ ngươi. Thư sinh cười to, ta không làm đại soái, lão thoá mạ ta là tặc soái để làm chi? Cao xích mắc bẫy, sợ Phúc Khang An của trách, trán nổi gân xanh, nét mặt đỏ bừng, nhảy sổ lại. Thư sinh nhân lúc tâm thần lão hoang mang, nghiêng mình né tránh, nắm lấy bả vai của lão mượn sức đẩy một cái. Cả thân hình to lớn của cáp xích bị bắn tung đi. Thượng quan Thiết Sinh đang điên cuồng ôm chiếc bàn gặm lấy gặm để, thì người cáp xích rơi đánh binh một tiếng, đè lên lưng gã. Thượng quan Thiết Sinh miệng cứ gào ô ô, ôm chặt lấy hai vai cáp xích, đưa miệng ngoạm vào cái đầu chọc của lão. Cáp xích bị đau vung tay ra muốn hất, không ngờ thượng quan Thiết Sinh đang lúc thần trí hồ đồ nên sức lực ghê gớm. Tí lực của cáp xích tuy mạnh hơn hắn nhiều mà không sao thoát ra được. Lão bị cắn đau, máu tươi đầm đìa cả đầu. Lão đau quá thét ầm ĩ. Tư sinh cười hô hố reo lên. Hay quá, hay quá. Gã vừa vỗ tay vừa lui dần về tám chiếc ngọc long bôi đặt trên kỷ trà. Đột nhiên gã phất tay áo chụp lấy hai chiếc chén ngọc nhìn Tang Phi Hồng. Đã lấy được ngự bôi rồi, chúng ta đi thôi. Tang Phi Hồng sửng sốt, cô vốn không quen biết thư sinh, nhưng thấy gã với mình rất đối thân thiết nên không tự chủ được, liền gật đầu rồi theo gã vọt ra ngoài. 6-7 tên vệ sĩ đứng bên cạnh Phúc Khang An lớn tiếng hô. Bắt gian tế, chặn lại ngay, phải bắt bọn gian tặc ăn cắp ngự bôi. Rồi chúng đuổi theo như ong vỡ tổ. Quần hùng thấy gã thư sinh trước mặt đám đông mà dám lớn mật lấy ngự bôi đem đi đều không khỏi kinh hãi. Có người chạy theo vọn vệ sĩ quát hỏi, để ngự bối lại, thế nào dám lao loạn vậy? Hắn ở môn phái nào? Vừa rồi Thường Khách Chí và Thường Bá Chí từ trên nóc nhà nhảy xuống sông vào để giải cứu Nghi thị huynh đệ ở sông Tử Môn, nên bây giờ trong phủ Phúc Khang An tăng cường thêm nhiều vệ sĩ đến canh gác. Bọn chúng nghe trong đại sảnh có tiếng quát tháo ầm ĩ, mấy tên vệ sĩ canh cửa liền đóng cửa lại. An đệ đốc hạ lệnh cho mấy chục tên vệ sĩ bao quanh gã thư sinh và Tang Phi Hồng. Gã thư sinh cười, kẻ nào dám xông tới là ta đập chén ngọc, coi nó có bể không. Bọn vệ sĩ không dám mạo muội xông vào, vì sợ gã điều mạng làm càn để đập ngự bôi, nên chúng chỉ lăm le binh khí vây kín hai người vào giữa, tưởng chừng gió cũng không lọt qua. Tang Phi Hồng đến tham dự đại hội trưởng môn chỉ vì mục đích muốn toi náo nhiệt chứ chẳng có ý gì khác. Đột nhiên cô bị tay bay vạ gió, sắc mặt nhợt nhạt, tim đập thình thịch, cơ hồ nhảy ra khỏi lồng ngực. Hồ Phỉ nhìn Trình Tĩnh Tố, thấy cô từ từ lắc đầu. Hai người tuy có hảo cảm với thư sinh, nhưng lúc này gã bị hãm trong trùng vây. Nếu mình ra tay tương trợ thì chỉ uổng thêm hai mạng, chứ chẳng có ích. Cục diện này không có cách nào để chống chọi được nữa. Hải Đan Bật rảo bước tiến lại. Lão mà ra tay thì thư sinh và Tang Phi Hồng đều không đỡ nổi. Gã thư sinh nâng cao chén ngọc cười hi hi. Tang cô nương, lần này chúng ta phải thay đổi chủ ý. Nếu cô ném ngọc bôi đi, thì không chừng chén chưa chạm đất đã có người nhanh tay lẹ chân đón lấy. Chỉ bằng thế này, cô hãy nghe tại hạ hô. 1, 2, 3. Hễ hôi đến 3 thì bóp bể chén ngọc trong tay nha. Tang Phi Hồng không tự chủ được khẽ gật đầu, trong bụng tự mắng thầm. Tại sao mình không quen biết gã, mà việc gì cũng nghe gã sai khiến? Hải Lan Bật tiến thêm một bước, lão chờ sẵn, chén ngọc liệng ra là nhanh tay đoạt lấy. Nhưng bây giờ nghe thư sinh nói câu này, lão lập tức dừng bước. Thang Bái cười khanh khách tiến tới trước mặt thư sinh. Hờ, tiểu huynh đệ, quý tính đại danh là gì? Cuộc đại hội anh hùng thiên hạ bữa nay, tiểu huynh đệ mới lộ diện có một lần đã làm chấn động võ lâm. Nếu không phải lưu tên họ thì còn ra thế nào nữa? Thư sinh cười. Tại hạ một là chẳng vì danh, hai cũng không vì lợi. Nhưng thấy chiếc chén này đẹp mắt muốn đem về nhà thưởng thức chơi. Xem chán rồi sẽ đem đến trả. Thang Bái cười. Tiểu huynh đệ, võ công tiểu huynh đệ thật là đặc dị. Lão ca ca đã cố tâm quan sát nửa ngày trời vẫn không nhận ra được là võ công của môn phái nào. Tôn sư là vị nào vậy? Không chừng hai bên đã có mối giao tình với nhau. Con người trẻ tuổi giờ cho đùa giỡn thì có gì đâu mà làm to chuyện. Phúc đại soái có khi nể mặt ca ca, không trách tội tiểu huynh đệ cũng nên. Vậy chúng ta lại nhập tiệc uống rượu. Dứt lời, lão quay về nói với bọn vệ sĩ. Anh em lùi lại cả. Huynh đệ đây là hảo bằng hữu muốn chơi đùa một chút. Cứ lao sư động chúng thế này, chẳng phải để mọi người cười chúng ta quá đỗi hẹp hòi ư? Bọn vệ sĩ nghe lão nói vậy liền nhanh lùi lại hai bước. Thư sinh cười đáp. Hay, lão thang kia, ta không mắc vào cạm bẫy của kẻ nam mô bụng một bồ dao găm như lão đâu. Lão mà tiến thêm một bước nữa thì ta bóp nát chén ngọc ngay lập tức. Nếu lão quả thực đại lượng thì ta mượn chén ngọc đem về nhà ngắm nghía 3 bữa, rồi đưa đến hoàn trả. Mọi người đều nghĩ thầm, người mà đem chén ngọc ra khỏi cửa, còn biết đi đâu kiếm ngươi. Ngươi hẹn 3 ngày 3 đêm, ai mà tin được? Mọi người đưa mục quang nhìn Thang Bái xem lão trả lời ra sao. Thang Bái cười khanh khách, cái đó có quan hệ chi, tiểu huynh đệ. Có điều chiếc chén trong tay tiểu huynh đệ chưa định rõ danh phận về ai. Lão ca ca nhờ ân điển của Phúc đại soái được ban thưởng trước một chiếc chén ngọc. Cái chén này lão ca ca sẽ cho tiểu huynh đệ mượn. Tiểu huynh đệ muốn thưởng ngoạn đến bao giờ cũng được. Khi nào tiểu huynh đệ chơi chán rồi thì cứ báo tin lão ca ca lấy về. Lão nói rồi đến trước kỳ trà. Trước hết lấy một mảnh gấm đoạn phủ lên tay trái. Sau đó mới cầm ngọc bôi đặt trên mảnh gấm. Trịnh trọng đi tới trước mặt thư sinh nói. Tiểu huynh đệ, hãy cầm lấy. Hành động này của lão hoàn toàn nằm ngoài sự tiên liệu của mọi người. Ai cũng tưởng lão nói ngon nói ngọt để thừa cơ đoạt lại ngọc bôi trong tay thư sinh. Không ngờ lão đánh ngọc bôi cho mượn thật. Thư sinh cũng rất đỗi ngạc nhiên, cười đáp. Ngoại hiệu của đại hiệp là Can Lâm Huệ Thất Tỉnh, quả nhiên khẳng khái hơn người. Hai chén giống hệt nhau, hà tất phải đổi nữa. Ngọc bôi của Tang cô nương đây xem ra cũng là của Hải đại nhân cho mượn. Thang đại hiệp, nhờ đại hiệp bảo lãnh trong vụ này. Vụ này Hải đại nhân, xin đại nhân yên tâm, sau ba bữa mà Tang cô nương không hoàn chén ngọc, xin đại nhân cứ hỏi Thang đại hiệp là ra. Thang bái cười đáp, được lắm, cứ đem trách nhiệm đổ lên đầu Thang mỗ, Thang mỗ sẽ hết sức đảm đương. Tang cô nương đừng bảo Thang mỗ làm khó dễ nha. Lão nói rồi tiến đến gần Tang Phi Hồng thêm một bước. Tang Phi Hồng ấp úng, ta. Cô nhếch mắt nhìn thư sinh không biết đáp thế nào cho phải. Thang bái đột nhiên độc khuỷu tay đánh vào cổ tay của Tang Phi Hồng. Tang Phi Hồng kinh hãi ối lên một tiếng, chiếc ngọc bôi tuột ra bay tung lên. Giữa lúc ấy Thang bái tay mặt chụp vào chiếc ngọc bôi để trên tấm gấm đoạn, tay trái vung mảnh gấm đoạn ra chụp được thiếu niên thư sinh. Ngón tay trỏ bên phải lao cách một đoạn gấm vẫn điểm trúng ba huyệt Vân Môn, Khúc Trì và Hợp Cốc trên người gã. Tiếp theo, lão vươn tay đón lấy trung ngọc trên không trung rớt xuống, lại vung chân trái đá ngã Tang Phi Hồng. Tiện đà, lão vung đầu ngón chân điểm vào đầu gối cô. Huyệt Vân Môn ở bả vai, Khúc Trì ở khuỷu tay, Hợp Cốc ở ngón cái. Gã thư sinh bị điểm ba huyệt đạo từ vai đến đầu ngón tay đều tê dại không còn sức lực, muốn bóp vỡ chén ngọc cũng không được nữa. Cử động mau lẹ dị thường như trò ảo thuật, quần hùng chưa ai kịp nhìn rõ, Thang bái đã đánh ngã hai người, tay phải cầm ba chén ngọc bôi đặt trên kỷ trà, đợi đến khi lão cười hì hì ngồi vào ghế thái sư, quần hào mới cất tiếng hoan hô vang dội. Quách Ngọc Đường sờ hàm râu ca ngợi không ngớt. Chỉ trong nháy mắt đã đánh ngã hai người là một việc cực khó, hơn nữa còn là ba chiếc ngọc bôi ở lại trong tay ba người, chỉ xuất thủ sai một ly thì bất kỳ ai cũng làm hỏng chiếc ngọc bôi, khiến cho đại hội kém phần hoàn mỹ. Võ công Thang đại hiệp cao thâm khỏi phải nói, về đảm lực của lão lại càng đáng phục. Trình lão đệ nghĩ có đúng không? Hồ Phỉ gật đầu, thật là hiếm có. Màn kịch vừa rồi diễn ra trong chớp nhoáng như sét đánh, khiến chàng bất giác phấn khởi hùng tâm, tự nhủ. Lão họ Thang tài nghệ quả nhiên bất phàm, nếu có cơ duyên ta cũng phải tỷ đấu một phen. Chàng tự nhủ. Gã thiếu niên thư sinh kia và Tang cô nương lỡ tay bị bắt, dù bảo toàn được tính mạng cũng phải chịu hành hạ khổ sở. Ta phải tìm cách giải cứu họ mới được. Lúc này bọn vệ sĩ đã lấy dây thừng cột thư sinh và Tang Phi Hồng đẩy đến trước mặt Phúc Khang An để chờ hắn phát lạc. Phúc Khang An vẫy tay truyền lệnh. Hãy để chúng cút sang một bên rồi từ từ sẽ tra hỏi sau để khỏi cản trở hứng thú của các vị anh hùng. An Đề Đốc, mời Đề Đốc tiếp tục tỷ đấu. An Đại Đốc dạ một tiếng rồi truyền lệnh cho quần hào tiếp tục tỉ thí. Hồ Phỉ thấy bọn người này đấu tối đấu lui mà vẫn chưa thấy ai là người kiệt xuất. Chàng mải nghĩ tới hai đứa con của Mã Xuân Hoa, không hiểu sao chúng lại bị đoạt về. Không rõ Mã Xuân Hoa có gặp nguy nan gì không, nên chẳng còn tâm trí đâu mà xem người tỉ thí nữa. Đã có hơn 10 người tỉ đấu qua lại. Bỗng nhiên, ngoài cửa có vệ sĩ hô đớn. Thánh chỉ đến! Quần hào nghe nói đều ngạc nhiên, còn mọi người ở phủ Khúc Khang An thì từ trên xuống dưới đều đã quen rồi. Biết hoàng thượng chăm lo về việc triều chính, dù nửa đêm thánh chỉ cũng ban ra, chẳng có gì kỳ lạ. Khúc Khang An sai bày hương án, hắn quỳ xuống trước thềm đang nhỏ mưa tí tách để tiếp thánh chỉ. Từ An Đề Đốc trở xuống ai cũng quỳ mọp, Hồ Phỉ trước tình trạng này cũng phải quỳ, nhưng chửi thầm trong bụng. Bỗng nghe tiếng giày lẹp kẹp, năm người từ cửa lớn đi vào, đi trước là một thái giám già. Phúc Khang An nhận ra lão là Lưu Chi Dư, thái giám trong cung Càn Thanh. Đi sau là bốn tên túc vệ trong nội cung. Lưu Chi Dư đến trước cửa sảnh đường chứ không tiến vào, lão mở thánh chỉ ra để tuyên đọc. Binh bộ thượng thư Phúc Khang An nghe chỉ, vừa rồi bắt được đôi gian tặc một nam một nữ, vậy lập tức đưa vào cung, khâm thử. Phúc Khang An liền ngơ ngác tự hỏi, tin tức hoàng tượng sau mau lẹ đến thế, ngài đòi đưa hai tên gian tặc vào cung, để làm gì? Hắn ngẩng đầu, ngó thấy đầu mắt lão thái giám có chiều khác lạ, liền nghi ngờ, ngay tới ngày thường bọn thái giám truyền chỉ nhất định chỉ đứng vào giữa đại sảnh, mặt quay về hướng nam để tuyên đọc, đó là thủ tục tuyên chỉ trong triều. Gã Lưu Chi Dư này là một thái giám già đời trong cung quyết không thể vi phạm quy củ này được. Như vậy bên trong tất có duyên cớ. Hắn liền đứng dậy nói, Lưu Công Công, mời Công Công vào dùng trà và coi các vị anh hùng hảo hán phô trương thân thủ. Lưu Chi Dư vui vẻ đáp, hay lắm. Đột nhiên lão trao mày nói tiếp, đa tạ Phúc đại soái, lão phu không uống trà được, hoàng thượng đang chờ hồi báo. Phúc Khang An nhìn tình cảnh này điền ngộ ra ngay. Hắn biết lão bị bốn tên thị vệ phía sau uy hiếp để giả truyền thánh chỉ. Bốn tên thị vệ kia nếu không phải bạn đồ thì cũng là người ngoài giả trá. Hắn thản nhiên như không mỉm cười. Mấy vị đại ca đi theo công công là ai vậy? Sao trông mặt có vẻ khẩn trương thế? Lưu Chi Dư cười khổ ấp úng. Cái đó, họ ở tỉnh ngoài mới đến mà. Phúc Hằng An liền hiểu rõ ngay. Hắn biết bọn túc vệ trong nội cung ngày đêm cận kề hoàng thượng. Nếu không phải người thân quyền quý thì cũng là con em của các vị quan đã qua nhiều đời, lập được công huân, chứ bọn học võ từ tỉnh ngoài đến làm sao được đảm đương. Hắn tự nhủ, bây giờ phải ly khai bốn tên kia ra lưu thái giám mới khỏi bị uy hiếp. Hắn liền nói, vậy thì bốn vị đại ca thị vệ dẫn tặc nhân đi cho. Hắn vừa nói vừa trỏ vào thư sinh và Tang Phi Hồng bị trói để ở một bên. Một trong bốn thị vệ tiến lại toan dắt tay thư sinh. Phúc Khang An hỏi, hãy khoan, quý tính của vị thị vệ đại ca này là gì? Theo thường tình, Phúc Khang An vẫn giữ khách khí với bọn thị vệ, gọi chúng là thị vệ đại ca. Nhưng quân hàm thị vệ so với hắn rất thấp kém, tất nhiên phải bước tới thỉnh an. Tên thị vệ này vẫn không lý gì đến hắn chỉ đáp, thuộc hạ họ Trương. Phúc Khang An hỏi, Trương đại ca vào cung bao lâu? Sao chúng ta không gặp bao giờ? Tên thị vệ kia chưa kịp đáp thì một tên thị vệ khác dáng người to béo đứng sau Lưu Chi Dư đột nhiên vung tay phải lên. Ánh ngân quang lấp loáng, một mũi ám khí bắn tới chiếc ngọc long bôi đặt trên kỳ trà. Một ám khí này bắn đi rất mạnh, tưởng chừng như sắp đánh bể một loạt 8 chiếc ngọc bôi đến nơi. Bọn vệ sĩ quát tháo om sòm, những tay hảo thủ về ám khí đều đồng loạt phóng ra. Nào tụ tiễn, phi tiêu, nào thiết liên tử, thiết lê lật, 7-8 thứ bay qua nhắm vào chiếc ngân thoa bắn tới. Tên thị vệ to béo lại vung hai tay ra bắn liên tục ra 7-8 món ám khí. Chỉ nghe những tiếng leng keng vang lên không ngớt, đánh rớt tất cả những ám khí của bọn thị vệ xuống đất. Cây ngân thoa phóng ra bay tới trước kỳ trà liền móc lấy một chiếc ngọc long bôi. Lạ thay chiếc ngân thoa đang ở trên không bỗng tự dưng chuyển hướng, móc chiếc ngọc long bôi rồi lại chênh chách bay vòng trở về đến tay của tên thị vệ to béo. Quần hào đứng trước tình trạng quái dị này đều sửng sốt. Hồ Phỉ thấy thần kỹ bắn ám khí của tên thị vệ to béo quả là tuyệt diệu không nhịn được, reo lên. Triệu Tam Ca! Nguyên tên thị vệ to béo đó chính là thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn hóa trang. Còn tên thị vệ đi cứu thư sinh cũng là người trong Hồng Hoa hội, tên là Thạch Song Anh ở Quỷ Kiến Sầu. Những người này đã chờ bên ngoài phủ Phúc Khang An để tiếp ứng. Họ thấy thư sinh lỡ tay bị bắt thì gặp lúc Lưu Thái Giám Lưu Chi Dân đi qua, liền bắt cá để giả truyền thánh chỉ. Nhưng các hào sĩ giang hồ này không hiểu quy củ trốn cung đình nên vừa vào phủ Phúc Khang An đã bị lòi đuôi. Triệu Bán Sơn thấy vẻ mặt và lời nói của Phúc Khang An ra chiều ngờ vực thì không chờ hắn hạ lệnh bắt người đã hạ thủ trước. Lão ném một mũi phi yến nhân thoa, đoạt một chiếc ngọc long bôi. Mũi phi yến nhân thoa này lão đã dành công để chế tạo theo hình cánh cung, khi ném ra rồi có thể quay về trở lại. Triệu Bán Sơn vừa đoạt chiếc ngọc bôi, đột nhiên nghe người hô Triệu Tam Ca bằng thanh âm lộ ra vẻ chân tình, chẳng khác gì người thân. Lão liền dương mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh mà chẳng thấy ai quen thuộc. Nên biết chia tay Hồ Phỉ đã lâu năm, thân hình diện mạo chàng đã biến đổi rất nhiều. Đừng nói chàng đã hóa trang, cho dù để nguyên chân tướng khi gặp nhau chưa chắc đã nhận ra được. Triệu Bán Sơn đang ở nơi đầm rồng hang cọp, liếc mắt nhìn không thấy người quen, chẳng dám chần chờ, nhìn đến lần thứ hai. Lão đại giơ tay lên, bỗng nghe những tiếng veo véo không ngớt. Cứ mỗi tiếng véo là một ngọn đèn tắt ngóm, chỉ trong khoảnh khắc cả sảnh đã tối om như mực. Bỗng nghe tiếng người hô, Phúc Khang An, coi tiêu đây. Tiếp theo là hai tiếng người rú thê thảm, hiển nhiên đã trúng ám khí. Lại nghe những tiếng binh khí đụng chạm chàng chát, thì có hai tên vệ sĩ chặn bắt Thạch Song Anh. Triệu Bán Sơn hô lớn, đi thôi, chớ có hàm đánh. Lão biết mình đang ở nơi hiểm địa, mà xung quanh cao thủ lại đông như kiến, bắn thông trúng đích liền rút ngay. Còn việc cứu người rồi sẽ tính sau. Bây giờ nhân lúc đêm tối hỗn loạn dễ thoát thân, để lỡ thời cơ thì chính mình cũng bị hãm vào vòng nguy hiểm. Hiện giờ Thạch Song Anh đã bị cao thủ võ sĩ bắt trói, phía sau lại có hai người tấn công đến thì đến mình cũng chưa chắc đã tẩu thoát được, nói chi tới chuyện cứu người. Ngay tới lúc gã thư sinh bị Thang Bái bắt, Hồ Phỉ đã tính cách giải cứu, nhưng trong đại sảnh cường địch đông quá, ngay mỗi người trong bốn đại trưởng môn ngồi trên ghế thái sư chàng cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Nên khi đột nhiên thấy Triệu Bán Sơn phóng ám khí tắt đèn đuốc, chàng không chần chờ gì nữa vọt đến bên thư sinh. Lúc Thang Bái điểm huyệt cá, Hồ Phỉ đã nhìn rõ lão điểm ba huyệt Vân Môn, Khúc Trì, Hợp Cốc. Chàng liền rủ xuống vỗ vào huyệt Thiên Tông ở sau vai gã, lập tức giải khai được huyệt Vân Môn. Chàng toan nắm huyệt Thiên Trì thì đột nhiên cảm thấy một luồng trưởng phong tập kích trên đầu. Chàng liền xoay tay trái lên đánh trả một trưởng. Chàng thấy trưởng phong đối phương xô tới rất gần. Bỗng nghe chát một tiếng khè khẽ, hai trưởng đụng nhau. Hồ Phỉ chấn động không tự chủ được lui lại nửa bước. Chàng kinh hãi nghĩ thầm, trưởng lực người này thật hùng hậu. Chàng phải vận toàn lực để chống cự, chỉ cảm thấy nội lực đối phương ào tới điên miên không ngớt. Hồ Phỉ ngấm ngầm kêu khổ. Cuộc tỉ thí trưởng môn lúc này không thể trong khoảnh khắc mà phân thắng bại. Lát nữa đèn thắp lên, mình không dễ gì thoát thân. Hai tay đấu trưởng, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ đều được việc xảy ra trong chớp mắt. Bỗng nghe thư sinh nói khẽ, đa tạ các hạ đã tương trợ. Rồi gã nhảy vọt lên, vừa tung người lên, Hồ Phỉ lập tức tỉnh ngộ. Ta mới trả huyệt Vân Môn cho gã, còn hai huyệt Khúc Trì Hợp Cốc té ra được ngồi đối phương trưởng giải khai. Vậy thì y là bạn chứ không phải thù. Nghĩ tới điểm này thì đồng thời đối phương cũng nghĩ, ta mới giải khai huyệt Khúc Trì và Hợp Cốc, còn huyệt Vân Môn chưa giải, té ra đã được người đối trưởng với ta giải khai. Vậy là bạn chứ không phải thù. Tâm niệm hai bên tương đồng, liền thu trưởng lực lại. Thiếu niên thư sinh cúi xuống cắp Tang Phi Hồng vừa dạo bước vừa chạy đi vừa hô lớn. Phúc Khang An, bị ta giết rồi, xin các vị hảo hán phái Tiêu Lâm đánh mặt đông, hảo hán Võ Đương đánh mặt tây, chúng ta ra tay hạ sát. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng khí giới vang lên, hỗn loạn khiến lòng ai nấy cũng hoang mang. Bọn thị vệ nghe Phúc Khang An bị hại đều sợ toát mồ hôi. Lại nghe người hô hảo hán Thiếu Lâm đánh mặt đông, hảo hán Võ Đang đánh mặt tây, thì càng kinh hãi hơn, nghĩ rằng hai phái lớn này người đông, chẳng lẽ bọn họ phản loạn cả rồi. Bỗng nghe thanh âm của Chu Thiết Tiêu hô lớn, Phục đại soái vẫn bình yên, đừng mắc lừa bọn tặc tử. Bọn vệ sĩ thắp đèn lửa lên thì bọn Triệu Bán Sơn, Thạch Song Anh, Thiếu Niên Thư Sinh và Tang Phi Hồng đều đã không thấy đâu nữa. Phúc Khang An vẫn ngồi trên ghế, Thang Bái Hải Lan Bật đứng chắn ở trước hắn. Còn hơn 60 tên vệ sĩ đứng dày đặc chung quanh như một bức tường người để bảo vệ hắn. Với cách phòng vệ nghiêm mật như thế này, thì dù có hàng trăm hàng ngàn cao thủ đồng thời tập kích cũng chưa chắc đụng tới được nửa sợi đông chân của hắn trong khoảnh khắc, chứ nói chi tới 3 tên thích khách lẻ tẻ. Cũng nhờ tất cả bọn vệ sĩ thủ hạ của hắn chỉ lo bảo vệ đại soái, nên bọn Triệu Bán Sơn mới nhân đêm tối mà tẩu thoát. Nếu không thì bọn họ dù võ công có cao cường đến mấy, cũng không dễ gì rút lui một cách bình yên được. Mọi người thấy Phúc Khang An mỉm cười, thần sắc trấn tĩnh, cảnh sắc ồn ào trong sảnh lập tức lắng dịu trở lại. Họ lại thấy trưởng môn phái Thiếu Lâm là Đại Trí Thiền Sư và trưởng môn phái Võ Đương là Vô Thanh Tử vẫn ngồi yên trên ghế, mới biết gã thư sinh hô hoán chẳng qua là để rối loạn nhân tâm. Phúc Khang An cười, bọn tặc tử hồ ngôn loạn ngữ, Thiền Sư và đạo trưởng bất tất phải để trong lòng. An Đề Đốc tiến lại trước mặt Phúc Khang An nói, tỷ chức bất tài để tặc tử trốn mất, xin đại soái giáng tội. Phúc Khang An xua tay cười đáp, vụ này đều do ta mà ra, chứ nào phải các vị kém bản lĩnh, ai nấy đều hết sức bảo vệ ta mà không lý gì đến bọn tặc tử. Trong lòng hắn hết sức thỏa mãn, vì bọn vệ sĩ đều làm tròn trách nhiệm, ai nấy đều coi hắn làm trọng mà ra sức bảo vệ. Phúc Khang An nói, mấy tên tiểu mao quấy rối một phen thì phỏng có chi đáng kể. Còn hai chiếc ngọc bôi bị cướp đi, thì cứ để trưởng môn của phái nào đó sau này sẽ đoạt lại, đồng thời bắt cả hai tên tiểu tặc kia. Chiếc ngọc long bôi sẽ thuộc quyền sở hữu của vị đó. Vụ này vừa đấu lực, vừa đấu trí. So với cuộc tỷ võ ở đây, chẳng thú vị hơn ư. Quần hào đều lớn tiếng hoan hô, ca ngợi cách ăn bài tuyệt diệu của Phúc đại soái. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi bội phục Phúc Khang An giỏi ứng biến. Đã chế lấp được cái xấu về việc đánh mất ngự bôi, mà bây giờ mối họa tâm phúc cho Hồng Hoa hội. Trong võ lâm thiếu gì người háo danh sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đoạt lại Ngọc Long Bôi. Bất luận thành công hay không, vụ này cũng gây thêm phiền cho Hồng Hoa Hội không ít. Phúc Hằng An nhìn An Đề Đốc nói, mời các vị tiếp tục tỉ thí. An Đề Đốc khom lưng dạo một tiếng rồi quay lại dõng dạc tuyên bố, Phúc đại soái có lệnh, mời các vị anh hùng thiên hạ tiếp tục cuộc tỉ thí tài nghệ xem ba chiếc ngự bôi còn lại thuộc về tay ai. Lão đã nói Phúc đại soái có lệnh, nhưng lại dùng thêm chữ mời để tỏ vẻ tôn trọng quần hào, dùng lễ chủ khách mà tiếp đãi. Phúc Hằng An dặn dò, dẹp bớt một chiếc ghế đi. Một tên vệ sĩ tiến đến dẹp một ghế thái sư để trống. Giữa đại sảnh bây giờ chỉ còn lại ba chiếc ghế trống. Đến lúc này mọi người mới phát giác trưởng môn phái Côn Luân Đao là Tây Linh đạo trưởng đã bỏ ghế ngồi không biết đi từ lúc nào. Ai cũng nghĩ lão thấy võ công của các nhà các phái đều cao hơn mình quá nhiều. Để bị đẩy xuống khỏi ghế, sao bằng nhường chỗ trước để khỏi phải phơi bày cái kém cỏi của mình ra. Lúc này Hồ Phỉ trăm mối ngổn ngang, trong lòng ngơ vực tự hỏi, hai đứa con song sinh của Phúc Khang An sao bị hắn đoạt trở lại? Mình mạo xưng trưởng môn Hoa Quyền môn đã bị hắn phát giác chưa? Đối phương cứ từ từ chưa phanh phui ra, phải chăng là đã ngấm ngầm bố trí cạm bẫy cực kỳ lợi hại? Ta vừa giải huyệt cho thư sinh đã chạm trưởng lực của một người trong bóng tối. Nội lực của người đó hùng hậu không phải tầm thường, mà cũng trợ giúp thư sinh. Dĩ nhiên là một trong đám quần hào tại đại sảnh, nhưng không hiểu y là ai. Chẳng biết rõ mình còn ở trong Phúc phủ lúc nào là tăng thêm phần hung hiểm lúc ấy. Nhưng một là trong lòng có nhiều mối hoài nghi chưa được giải. Hai là Phụng Thiên Nam cũng ở đây, khó khăn lắm mới tìm được hắn. Không lẽ lại để hắn đào tẩu? Ba là càng muốn coi chiếc Ngọc Long Bôi còn lại sẽ về tay trưởng môn phái nào. Thực ra đây chỉ là những nguyên nhân nghĩ trong đầu, còn nguyên nhân chính thì chỉ là ngấm ngầm nhắc nhở trong lòng. Đó là Viên Tử Y thế nào cũng đến dự hội. Chẳng biết nàng sẽ tới nên không chịu bỏ đi, dẫu có nguy hiểm tay trời, cũng không làm chàng sợ hãi. Lúc này trong đại sảnh có hai cặp tỷ võ, bốn người đều sử dụng binh khí. Hồ Phỉ liếc mắt nhìn đã biết bốn người này bản lãnh cao cường hơn những người đấu trước. Chẳng bao lâu người sử Ta Tiết Côn bị thua lui xuống, lại có người khác sử Lưu Tinh Trì bước ra. Tên võ quan báo danh lão là Lưu Tinh Hãn Nguyệt, Đồng Hoài Đạo ở phủ Thái Nguyên. Hồ Phỉ nghĩ tới, mấy tháng trước cùng Trung Thị Tam Hùng giao đấu, đã được nghe bọn họ nhắc tới tên của Lưu Tinh Hãn Nguyệt Đồng Lão Sư. Bản lĩnh song trùy của Đồng Hoài Đạo quả nhiên cực kỳ thâm hậu. Chỉ hơn 10 hiệp, lão đã đánh bại đối thủ. Tiếp theo hai người tiến nữa cũng không phải đối thủ của lão. Các bậc cao thủ so tài, nếu không tỷ đấu bằng nội lực, chỉ cần chiết giải vài chiêu đã phân thắng bại. Tỷ đấu bằng binh khí thì việc thương vong so với tỷ đấu bằng quyền cước còn hung hiểm hơn nhiều. Hai bên tỷ thí đã không có thâm cừu đại oán gì, phần lớn chỉ được nghe danh chứ không quen biết, nên ai thấy bản lãnh mình đã phân cao thấp hay kém một chút là rút lui ngay, chứ chẳng ai mạo hiểm đem tính mệnh ra để quyết sống mái ăn thua. Trong mắt của Phúc Khang An, những tay võ học mèo quào cứ sợ bị tổn thương nên chỉ đánh mấy hiệp đã rút lui. Không hứng thú bằng xem những tay ác liệt như bọn Hoàng Hy Tiết, Tang Phi Hồng, Âu Dương Công Chánh, Xích Cáp Hòa Thượng. Những người võ công cao minh nhìn thấy rõ ràng các kẻ tỷ đấu càng về sau bản lãnh càng cao cường. Muốn thủ thắng không phải là chuyện dễ dàng. Không ít những vị trưởng môn ban đầu cũng muốn nhảy ra tỷ đấu. Đến lúc này đều thay đổi chủ ý, quyết định tự thủ bàng quang. Lắm lúc hai người tỷ đấu xem ra quá tầm thường, chẳng có chi hay ho. Nhưng những tay cao thủ như Thang Bái, Hải Lan Bật cũng hoan hô, khiến cho bọn hậu bối không hiểu rõ lý lẽ, nếu chẳng trợn tròn mắt há miệng thì cũng đứng ngây ra như khúc gỗ, rồi hùa theo những tiếng phụ họa, ra điều ta đây cũng biết thưởng thức. Tuy những người ra tỷ đấu đã hết sức cẩn thận, nhưng vào đấu trường rồi thì ai cũng mong thủ thắng, mà khí giới lại không có mắt, cho nên có ba vị trưởng môn chết ngay đường trường, bảy người bị trọng thương. Chỉ Phúc Hằng An uy thế khiếp người nên bọn đệ tử, những người bị thương nhất thời chưa dám phát tác. Nhưng những mối oan oan tương báo gây ra bao cuộc gió tanh mưa máu trong võ lâm về sau đều bắt nguồn từ bữa hôm nay. Ba triều đại Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính đời nhà Thanh liên tiếp nổ ra những cuộc khởi nghĩa phản Thanh. Hơn trăm năm không thể bình định được hết. Nhưng đến chung dẹp đời Càn Long về sau mới rộ lên phong trào nhân sĩ võ lâm tự tàn sát lẫn nhau. Không nghĩ đến chuyện phản Thanh nữa, Triều Thanh mới khỏi mối lo này. Vụ này tuy có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính nảy ra từ mầm đại hội các trưởng môn hôm nay. Về sau trong võ lâm cũng có những kẻ sĩ giàu kiến thức ra điều giải thích những mối hiểm khích, mà cũng không sao dập tắt hết được những mối thù oán giữa các môn phái. Những người không hiểu âm mưu sâu xa của Phúc Khang An đều cho rằng vận khí nhà Mãn Thanh đang thịnh, khiến anh hùng Thảo Mãn tàn sát lẫn nhau. Đó là ý trời muốn vậy. Lưu Tinh Hán Nguyệt đồng hoài đạo sử dụng cặp lưu tinh trùy không đầy nửa giờ đã đả bại liên tiếp cao thủ trưởng môn của năm phái. Những trưởng môn phái khác đâm sợ cặp trùy tấn công tinh hoạt của lão nên không ai dám khiêu chiến nữa. Giữa lúc ấy ngoài sảnh đường có một tên võ quan ngũ phẩm hấp tấp chạy vào, đến trước mặt Phúc Khang An khẽ bẩm vài câu. Phúc Khang An gật đầu, tên võ quan kia liền ra cửa đại sảnh hô lớn. Phúc đại soái mời Điền lão sư, trưởng môn phái Bắc Tông Thiên Long môn vào yết kiến. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hơi chấn động thầm nhủ. Hắn cũng đến. Lát sau Điền Quy Nông khoác mình trường bào, miệng mỉm cười thong thả tiến vào. Theo sau hắn có 8 người, cao có lùn có. Hắn tới trước mặt Phúc Khang An, khom lưng thỉnh an. Phúc Khang An nghiêng mình, vòng tay đáp lễ cười nói. À, Điền lão sư mạnh giỏi, mời lão sư an tọa. Quần hào thấy thế nghĩ thầm. Võ công Thiên Long môn lừng danh thiên hạ hàng trăm năm. Từ cuối đời nhà Minh đến giờ, 4 nhà Hồ, Miêu, Phạm, Điền cùng nổi tiếng ngang nhau. Thời nào cũng đều có những tay cao thủ. Tên họ Điền này khí phách không phải tầm thường. Phúc đại soái đối với hắn có phần trân trọng khác hẳn những môn phái khác. Không hiểu hắn có thực tài kinh nhân hay không. Mỗi môn phái đều chỉ có 4 người tham gia đại hội, mà Điền Quy Nông lại đem theo 8 tên tùy tùng, huống chi hắn còn khệnh khạng đến muộn. Quân hào tuy bị chấn động bởi oai danh của hắn, nhưng trong lòng đều có ý bất bình. Điền Quy Nông nhìn trưởng môn hai phái Thiếu Lâm Võ Đương gật đầu thí lễ, xem chừng không quen thuộc lắm, nhưng đối với Cam Lâm Huệ Thất Tỉnh Thang Bái, hắn tỏ vẻ cực kỳ thân miệng thiện. Thang Bái vỗ vai hắn cười, hiền đệ, ca ca đây vẫn nhớ hiền đệ, mãi mãi không hiểu vì lẽ gì mà đến giờ vẫn chưa thấy tới. Giả tỷ hiền đệ đến chậm không lấy được Ngọc Long Bôi, thì một mình ta đem Ngọc Long Bôi về sao tiện. Thiên Long môn của hiền đệ mà không được Ngọc Long Bôi, tất có một ngày kia, hiền đệ cao hứng đến tìm ta để tỷ đấu. Khi ấy, ta chỉ có nước hai tay dâng chén nhọc, chứ còn nói gì được nữa. Hả, chẳng hỏng việc ư. Lão nói rồi thuật lại chuyện Phúc đại soái tổ chức tỷ võ để lấy ngự bôi cho hắn hay. Điền Quy Nông cười nói, hả? Sao tiểu đệ dám tỷ đấu với đại ca? Thiên Long môn của tiểu đệ nếu được Phúc đại soái ra ân, lại thêm đại ca chiếu cố cho, để phô phang cái mặt xấu trước mặt anh hùng trong thiên hạ cũng đã là quá lòng ước mong rồi. Hắn nói rồi cả hai cùng cười rộ lên. Tuy lời nói có vẻ khiêm nhượng, nhưng xem thái độ thì hắn hiển nhiên xem Ngọc Long Bôi đã là vật trong túi của mình rồi. Thang Bái tỏ ra rất thiên thiện với mọi người, nhưng thái độ với Điền Quy Nông khác hẳn. Nghe cách hai người xưng hô thì tựa hồ họ đã kết nghĩa huynh đệ. Hồ Phỉ nghĩ thầm. Tên họ Điền đã giao thủ với ta, võ công hắn tuy cao hơn mọi người ở đây, nhưng chưa chắc đã bằng Thang Bái và Hải Lan Bật. Nếu bảo hắn nhất định đoạt được Ngọc Long Bôi thì không khỏi xem thường anh hùng trong thiên hạ. Chàng nhớ tới hành động đê hèn ám toán Miêu Nhân Phụng của hắn, liền định bụng. Hắn không đoạt được Ngọc Long Bôi thì chẳng nói làm chi. Chẳng bằng hắn đoạt được thì ta phải cho hắn mất mặt trước quần hùng. Chàng đã giao thủ với Điền Quy Nông ở nhà Miêu Nhân Phụng, dùng đao pháp tổ truyền đánh hắn miệng hộc máu tươi phải chịu thua mà chạy. Chưa kể ngày ấy chàng chưa được Miêu Nhân Phụng chỉ điểm, chưa lĩnh hội được những yếu quyết trong Hồ Gia đao pháp. Giờ đây nếu chỉ luận về đao pháp thì thiên hạ cơ hồ đã không ai thắng được chàng. Ngay đến hạng nhất lưu cao thủ như Miêu Nhân Phụng hay Triệu Bán Sơn cũng chẳng hơn chẳng được. Dĩ nhiên Điền Quy Nông khó lòng mà địch nổi. Lúc Điền Quy Nông bước vào, cuộc tỉ thí trong sảnh đường dừng lại một lúc. Bây giờ tiếng khí giới va chạm nhau chan chát. Điền Quy Nông ngồi trên ghế, tay cầm chung rượu, vẻ mặt rất dung nhàn nhã. Ánh mắt nhìn kẻ thắng, người bạn mỉm cười, chẳng để trong lòng. Lúc hắn trò chuyện phiếm mấy câu với Thang Bái. Quan Hùng đã nhận ra thái độ của hắn làm ra như vẻ mình là cao nhân bậc nhất nên không thèm tranh thắng với bọn người. Nhưng thực ra hắn muốn dĩ giật, đãi lao, dùng nhàn đánh mệt. Hắn định chờ đến lúc tối hậu, quần hào sức hùng lực kiệt mới thi triển toàn lực đánh một đòn. Lưu Tinh Hãn Nguyệt, Đồng Hoài Đạo ngồi trên ghế thái sư chờ lâu không thấy ai đến khiêu chiến. Đột nhiên đứng dậy tới trước mặt Điền Quy Nông. Điền lão sư, đồng mộ muốn lãnh giáo những cao chiêu của lão sư. Mọi người đều ngạc nhiên, vì từ lúc khai diễn cuộc tỷ đấu thì toàn những nhân vật thắng trận ngồi trên ghế để người khác đến khiêu chiến. Ai ngờ Đồng Hoài Đạo lại bỏ chỗ ngồi để thách đấu với Điền Quy Nông. Điền Quy Nông cười đáp, sao mà vội thế? Tay hắn vẫn cầm chung rượu. Đồng Hoài Đạo hỏi, chẳng sớm thì muộn thì chúng ta cũng tỷ đấu một phen. Đồng mỗ muốn thừa lúc còn khí lực để lãnh giáo Điền lão sư, chứ không muốn lão sư dưỡng tinh xúc nhuệ để đến lúc sau cùng mới ra tay chiếm tiện nghi. Nguyên Đồng Hoài Đạo là một người thẳng thắn mau miệng, nghĩ sao nói vậy chứ chẳng úy kỵ gì. Trong quần hào có hơn 20 người đớn tiếng hoan hô. Bọn này thấy Điền Quy Nông làm bộ làm tịch đã cảm thấy bực mình. Điền Quy Nông thấy khó lòng từ chối, Điền cười khanh khách nhìn Thang Bái nói, đại ca, tiểu đệ xin phô trương cái dở ra vậy. Thang Bái, chúc hiền đệ mã đáo thành công. Đồng Hoài Đạo quay mắt trợn tròn nhìn Thang Bái, cất giọng ồm ồm, Thang lão sư, Phúc đại soái đặt lão sư vào địa vị một người trong bốn đại trưởng môn, xin lão sư giữ gìn công đạo cho, chỉ một chữ công thôi e rằng cũng không khỏi có chỗ sai đạch. Thang Bái bị lão đập thẳng một câu không khỏi ngượng ngùng. Lão gượng cười hỏi lại, tại hạ bất công chỗ nào, xin đồng lão sư chỉ giáo. Đồng Hoài Đạo đáp, đồng mỗ chưa tỷ đấu với Điền lão sư mà lại có lòng thiên vị nói chúc hiền đệ mã đáo thành công, các vị anh hùng thiên hạ ở đây đều nghe rõ cả. Thang Bái trong lòng phẫn nộ, hai ba chục năm gần đây bất kỳ ai gặp lão cũng một điều Thang đại hiệp, hai điều Thang đại hiệp, chưa một ai dám ăn nói bốp chát như vậy. Huống chi ở giữa đám đông quần hào, Đồng Hoài Đạo ngang nhiên chỉ trích lão, nhưng lão lại là người dày công hàm dưỡng nên vẫn mỉm cười đáp, Thang mỗ cũng xin chúc đồng lão sư kỳ khai đắc thắng. Đồng Hoài Đạo sửng sốt nghĩ bụng, hai người tỷ đấu, lão chúc một người kỳ khai đắc thắng, một kẻ mã đáo thành công, trong thiên hạ làm gì có cái lý ấy. Nhưng lão cũng không có biện pháp khác gì nữa, chỉ nói một câu, Thang lão sư, chúc Khang lão sư khai kỳ đắc thắng, mã đáo thành công. Quần hào nghe xong đều phá lên cười. Điền Quy Nông đưa mắt nhìn Thang Bái ra hiệu ý nói, đại ca yên tâm, loại người lỗ mãng vô lễ thế này, tiểu đệ nhất định sẽ cho hắn một bài học. Hắn từ từ bước vào giữa sảnh đường nói, mời đồng lão sư tiến lên. Đồng Hoài Đạo thấy hắn chưa cởi trường bào, trong tay không khí giới lại càng thêm tức tối đáp, Điền lão sư muốn dùng tay không để tiếp cặp lưu tinh trùy của đồng mỗ trăng. Điền Quy Nông tâm kế sâu xa, hành động thận trọng. Hắn tính thầm nếu trong vòng đôi ba chiêu mật đánh ngã được Đồng Hoài Đạo, đại hiển oai phong trước mặt quần hùng, thì điều đó quả là tuyệt diệu. Nhưng hắn thấy Đồng Hoài Đạo thân thể to lớn, da thịt như sắt, chẳng phải hạng người dễ ăn, liền cười. Đồng lão sư nổi danh khắp vùng Thiểm Tây, hào hán trên giang hồ ai mà không biết tuyệt kỹ Lưu Tinh Hãn Nguyệt. Tại hạ có sử dụng binh khí đi nữa, vị tất cũng là đối thủ của lão sư. Điền Quy Nông đưa tay phải vẫy một cái, đại đệ tử của hắn là Tào Vân Kỳ, hai tay cầm thanh bảo kiếm nâng lên. Điền Quy Nông khoác tay trái đón lấy kiếm cười nói, mời. Đồng Hoài Đạo thấy hắn vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ, bụng bảo dạ. Người đã cầm binh khí trong tay thì muốn rút kiếm lúc nào là việc của người. Tay lão cầm quáng giữa sợi dây xích sắt giật mạnh xuống, cặp lưu tinh trì là lập tức tung thẳng lên như hai trái thiết bổng. Quần hào đồng thanh khen ngợi, hảo công phu. Tiếng reo chưa dứt, chùy bên trái của lão vẫn dựng lên không mà chùy bên phải đã đánh vào trước ngực đối phương. Những quả chùy này còn cách ngực Điền Quy Nông nửa thước thì đột nhiên dừng lại. Quả chùy bên trái từ sau đánh thẳng vào bụng Điền Quy Nông mau lẹ dị thường. Quả chùy trước chỉ là hư chiêu để dụ địch, quả chùy sau mới là dùng toàn lực để đánh. Mới vừa xuất thủ lão đã dùng ngay tuyệt kỹ Lưu Tinh Hãn Nguyệt để tấn công. Điền Quy Nông trong lòng cũng hơi kinh hãi lùi lại một bước, vung trường kiếm để nguyên cả vỏ đâm tới. Đồng Hoài Đạo cả giận nghĩ thầm, hắn không rút kiếm, rõ ràng là không coi ta vào đâu.